Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, để cho bọn họ lập tức đem người đưa đến bệnh viện Đông Y đến. Tháng 11, đối với phương Bắc một số địa phương khả năng đã cảm nhận được một ít mùa đông lạnh giá. Nhưng đối với tỉnh Giang Nam mà nói, Tháng 11 chính là một năm trung thu cao khí sảng tốt thời tiết. Trung nội khoa cái kia chút may mắn theo Cát Đông Húc học y các thầy thuốc. Mấy ngày nay tâm tình hãy cùng lúc này khí trời ngon giống vậy. Mỗi tuần 1, 4, 5 lần trưa, chỉ cần không có xếp tới phòng khám bệnh hoặc là trường học dạy học nhiệm vụ. Các thầy thuốc đều sẽ rất sớm đi tới bệnh viện, chờ cùng Cát Đông Húc ngồi chung trần. Cùng Cát Đông Húc tiếp xúc càng nhiều, thấy rõ càng nhiều, thỉnh giáo được càng nhiều, bọn họ lại càng kính nể vị này tuổi trẻ được kỳ cục Cát thầy thuốc. Trong nội tâm cũng bất chi bất giác bên trong mời hắn như sư, hoàn toàn bỏ quên tuổi tác của hắn. Đây là tháng 11 tuần thứ 2, xế chiều thứ 2. Hôm nay Cát Đông Húc lựa chọn Trương Tu Văn thầy thuốc phòng mạch cùng tọa trấn. Trương Tu Văn bác sĩ là lúc trước chống đỡ hắn ba vị chủ nhiệm bác sĩ một trong. Số tuổi so với Đường Dật Viễn còn muốn lớn hơn một ít. Là Giang Nam Trung Y Đại học có tuổi đời giáo sư. Hắn phòng mạch là chuyên gia phòng khám bệnh. Bất quá biết Cát Đông Húc hôm nay muốn đến phiên hắn bên này. Trương Tu Văn rất sớm liền để học sinh của chính mình đem phòng mạch quét tước được sạch sành sanh. Bày ra được chỉnh tề. Không chỉ có như vậy, sắp đến phòng khám bệnh thời gian, hắn còn cố ý đi Cát Đông Húc phòng làm việc mời hắn. Nắm hoàn toàn là đệ tử chi lễ. Trương chủ nhiệm đi mời Cát Đông Húc thời gian. Phụ cận mấy cái chủ nhiệm phòng làm việc, chủ nhiệm bác sĩ đều thấy được. Tâm tình khá là phức tạp, bởi vì ngày đó quyết định. Để cho bọn họ hiện tại cùng Cát Đông Húc vị này chân chính đương đại thần y bỏ mất vai kề vai. Bởi vì Trương Tu Văn phòng mạch là chuyên gia phòng mạch. Mộ danh mà tìm đến hắn xem bệnh không ít người. Hơn nữa đều là một ít nghi nan tạp chứng. Những này nghi nan tạp chứng nếu như đặt ở trước đây. Coi như Trương Tu Văn là tên lão trung y. Kỳ thực cũng rất là đau đầu. Trị liệu đứng lên, rất nhiều cũng đều là thấy hiệu quả rất chậm, thậm chí không ít là thúc thủ vô sách. Chẳng qua hiện nay có Cát Đông Húc ở, tự nhiên không giống nhau. Từng cái phương thuốc ở Cát Đông Húc phân tích giảng giải thuận lợi lái đi ra ngoài. Cùng bệnh nhân trước đây ăn phương thuốc đều là hoàn toàn khác nhau. Nhưng cũng để Trương Tu Văn đám người ngầm bên trong nhìn mà than thở. Tỉnh Giang Nam tỉnh ủy nhà lớn phòng họp, đang ở cho đòi mở tỉnh ủy thương ủy hội, dự hội, ngoại trừ tỉnh Giang Nam nhất nhị bà thủ. Những thứ khác cũng đều là chân dẫm đều có thể gây nên tỉnh Giang Nam chính đàn chấn động đại. Nhân vật, tỉnh Giang Nam ban tuyên giáo hách bộ trưởng, đã thăng nhiệm phó tỉnh trưởng đồng thời còn kiêm nhiệm sở công an thính trưởng Trịnh Tử Kiệt cũng. Đồng dạng ở đây. Hội nghị đang tiến hành thời gian, đột nhiên Tổng Bí thư tỉnh ủy nhận được một cú điện thoại. Tổng Bí thư tỉnh ủy nhận điện thoại sau, hoàn toàn biến sắc, vội vã trở về phòng họp, trầm giọng nói, Tiền Giang đường lớn có một chiếc công trình quấy xe cùng một chiếc du lịch xe buýt sinh nghiêm. Trọng tai nạn giao thông, trên xe buýt có 40 người, xe công trình tài xế chết tại chỗ. Trên xe buýt có 2 người chết tại chỗ. Hiện tại cảnh sát giao thông còn có phòng cháy quan binh đã đến hiện trường. Đang ở cứu giúp, tình huống phi thường không ổn. Số người chết rất có thể còn trong buổi họp thăng. Phụ cận Tiền Giang khu bệnh viện nhân dân xe cứu thương đã chạy tới. Trương thị trưởng cùng phân quản giao thông Lưu phó thị trưởng đang đuổi đi đường bên trong. Tổng bí thư tỉnh ủy lời vừa nói ra. Trong phòng họp những người lãnh đạo tất cả đều hoàn toàn biến sắc. Giống loại này nghiêm trọng tai nạn giao thông. Số người chết tăng vọt thường thường là sinh ở phía sau cứu giúp không chừng trị người bị thương. lập tức thông báo Đại học Giang Nam đệ nhất phụ thuộc Bệnh viện Nhân dân tỉnh làm tốt công việc cấp cứu. Trần Bí Thư hoàn toàn biến sắc sau, lập tức trầm giọng nói, này hai bệnh viện là tỉnh Giang Nam tốt nhất bệnh viện. Tang Vân Long không nói gì, mà là trực tiếp lấy điện thoại di động ra cho Cát Đông Húc gọi tới. Điện thoại nối sau, Tang Vân Long nói thẳng, Cát chủ nhiệm, người bây giờ là không phải ở tỉnh bệnh viện Đông Y. Đang khi theo cùng Trương chủ nhiệm ngồi chung, Trần Cát Đông Húc nhận được Tang Vân Long điện thoại, cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng vẫn là lập tức trả lời. Đúng thế, Tiền Giang đường lớn sinh đồng thời nghiêm trọng tai nạn giao thông. Người bị thương rất nhiều, cũng rất nghiêm trọng, nếu như ta mệnh lệnh người đem bọn họ đưa người bên kia. Người có biện pháp hay không? Tang Vân Long trầm giọng nói. Người bị thương phần lớn là trọng thương gấp tổn thương, ngàn cân treo sợi tóc, cùng Tang tỉnh trưởng lấy trước kia loại năm xưa bệnh cũ tích lũy xuống là khái niệm bất đồng. Hơn nữa nhân số còn rất nhiều, coi như Tang Vân Long đối với Cát Đông Húc có lòng tin, cũng không dám khẳng định hắn là hay không có đầy đủ năng lực. Một hồi cứu trị nhiều người như vậy, để cho bọn họ lập tức đem người đưa đến bệnh viện Đông Y đến. Cát Đông Húc không đợi Tang Vân Long đem lời hỏi xong, liền lập tức ngắt lời nói, tốt, cảm tạ, nếu Cát Đông Húc nói như vậy, Tang Vân Long an tâm, nói một tiếng cảm tạ, liền cúp điện thoại. Tang Vân Long cúp điện thoại thời gian, Tổng Bí Thư tỉnh ủy đang gọi điện thoại truyền đạt Trần mệnh lệnh của Bí Thư Bạc Quân đồng chí, thông báo bọn họ ngay lập tức đem người bị thương đưa đi tỉnh bệnh viện Đông Y. Tang Vân Long nhìn về phía Tổng Bí Thư tỉnh ủy, kịp thời lập đoạn nói. Tang Vân Long lời vừa nói ra, người trong phòng họp tất cả đều một mặt khiếp sợ bất khả tư nghị nhìn phía hắn. Tổng Bí Thư tỉnh ủy cũng giống như thế. Người nào không biết tỉnh Giang Nam thiết bị tốt nhất, bác sĩ khoa ngoại lợi hại nhất tất cả đều ở Đại học Giang Nam đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cùng bệnh viện nhân dân tỉnh, còn tỉnh bệnh viện Đông Y, ngoại trừ Trung Y ở tỉnh Giang Nam cong chỉ tay, Tây Y phương diện cũng là cùng thông thường bệnh viện thành phố không kém là bao nhiêu. Trọng đại như vậy, tai nạn giao thông, người bị thương rất nhiều, hơn nữa tình huống đều vô cùng nghiêm trọng. Tỉnh bệnh viện Đông Y thì lại làm sao có thể cứu giúp được đến? Chẳng lẽ muốn dựa vào cái kia chút lão Trung Y sao? Trung Y tương đối với Tây Y mà nói, có thể là nổi danh chậm lang bên trong. Dựa vào bọn họ cứu giúp trọng thương bệnh nhân vậy căn bản chính là chuyện cười lớn. Vân Long đồng chí, lời này của ngươi có phải là nói tới quá không đáng tin cậy? Trần Bí Thư nhíu mày nói. Những thường ủy khác tuy rằng không dám giống Trần Bí Thư nói như vậy Tang Vân Long. Dù sao Tang Vân Long ở lãnh đạo tỉnh bên trong là xếp hàng thứ hai. Bất quá dựa vào nét mặt của bọn họ trên không khó nhìn ra đến. Bọn họ lần này đều là nhất trí tán thành Trần Bí Thư. Trần Bí Thư, còn nhớ lần trước cùng Phùng Lão cùng đi người trẻ tuổi Cát Đông Húc sao? Hắn là một vị chân chính kỳ y. Lần trước tim ta bệnh chính là hắn chữa xong. Hắn bây giờ đang ở bệnh viện Đông Y bên trong. Hắn có thể tốt nhất cứu trị bệnh nhân. Tang Vân Long biết tình huống khẩn cấp, không lo được thừa nước đục thả câu, cũng không kịp nhớ thay Cát Đông Húc ẩn giấu, trực tiếp giải thích, Trần Bí Thư thân là tỉnh Giang Nam nhân vật số 1. Lần trước tới trạm xe lửa nhận được Phùng Lão sau, là theo Phùng Lão cưỡi cùng một chiếc xe, tự nhiên ngồi đối diện ở Phùng Lão bên người người trẻ tuổi có ấn tượng. Hiện tại gặp Tang Vân Long đột nhiên đề lên người trẻ tuổi kia. Hơn nữa hiển nhiên Tang Vân Long sở dĩ có vừa nãy câu kia hoang đường mệnh lệnh, cũng là bởi vì người tuổi trẻ kia duyên cớ. Tuy là Trần Bí Thư là một mới quan to một phương, nghe vậy cũng là không khỏi hổ khu chấn động. Giật mình nói, cùng Phùng Lão cùng đi người trẻ tuổi. Hắn lại còn là một vị kỳ y. Những thường ủy khác, ngoại trừ Trịnh Tử Kiệt cùng Hách Bộ trưởng nghe vậy cũng theo cả người chấn động. Tất cả đều mặt lộ vẻ nghi hoặc vẻ suy tư. Hiển nhiên đang suy tư lần trước tiếp Phùng lão thời gian. Đi cùng với hắn chính là cái nào người tuổi trẻ. P.S. Bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.